Tập 28. 7 ngày ghi hình chương trình giải trí chớp mắt đã trôi qua. Trong 7 ngày này, ban đầu Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh có độ nổi tiếng cao nhất, đến cuối cùng vẫn là hai người họ, hơn nữa còn đạt đến một tầm cao mới. Cho nên các fan cực kỳ không muốn chương trình giải trí này kết thúc. Bọn họ chỉ hy vọng rằng nó có thể được quay trong thời gian dài. Kiều Mộc biết tình cảm của mọi người, cũng cảm ơn bọn họ đã ủng hộ trong suốt chặng đường. Bởi vậy ngày nào cuối cùng, cô và Cố Hàn Thanh đã chụp một bức ảnh tự sướng và đăng nó lên tài khoản chính. Đây là bức ảnh đầu tiên cô chụp tự sướng với Cố Hàn Thanh rồi đăng lên để cảm ơn sự yêu thích của mọi người. Kiều Mộc, có duyên gặp lại. Cảm ơn những người hâm mộ và cư dân mạng đã ủng hộ suốt một chặng đường. Đám fan khóc lớn. Mộc Mộc, sau này cô vẫn sẽ tham gia chương trình chi đúng không? Tôi biết để cô và Tổng Giám đốc Cố cùng tham gia chắc là rất khó. Vậy bản thân cô thì sao? Thật sự rất muốn tiếp tục như thế Mộc Mộc. Hy vọng sau này có cơ hội tham gia lần nữa. Tôi rất thích cô đó. Mộc Mộc, chị và Tổng Giám đốc Cố phải hạnh phúc đó. Nếu như hai người không ly hôn, vậy thì em sẽ mãi mãi tin tưởng vào tình yêu. Thích Mộc Mộc, sau này cô hãy chia sẻ về cuộc sống của mình nhiều hơn. Đương nhiên, thỉnh thoảng đăng lên một tấm selfie thì tôi cũng sẽ không phản đối đâu. Mộc Mộc, chị và Tổng Giám đốc Cố, quả thực hãy sống cuộc sống ngọt ngào của hai người nha. Có duyên gặp lại. Bầu không khí còn rất thương cảm. Ngay cả Kỳ Anh cũng đang khóc lóc kể lể. Tại sao chương trình lại kết thúc rồi? Còn gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Mộc. Chị dâu, hay là chị và anh em tham gia một chương trình giải trí đi. Thật sự ngắn quá đi mất. Em hoàn toàn chưa xem đã mà. Còn tham gia cái gì chứ? Anh em để lỡ công việc của 7 ngày. Sau này còn không biết bận rộn đến cỡ nào đây. Trên xe về nhà, Kiều Mộc trả lời Kỳ Anh. Hai người có thể tham gia kiểu chỉ ghi hình vào cuối tuần mà. Cả hai nổi tiếng như vậy, tổ chương trình chắc chắn sẽ chiều lòng theo thời gian của anh chị thôi. Kỳ Anh liên tục gửi đến mấy icon cảm xúc đáng thương. Kiều Mộc cười khẽ. Cố Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Kiều Mộc đưa điện thoại của mình cho anh xem. Anh vẫn muốn xem chúng ta tham gia chương trình giải trí. Em nói anh bận quá, đâu có thời gian. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng phải ngôi sao đi bút gì. Nếu còn tiếp tục tham gia nữa thì sẽ có cảm giác rất nhàm chán. Anh nói xem có phải không? Ừ, đắt ra quế, ế ra củi. Nếu chúng ta tham gia thêm vài lần nữa, có lẽ khán giả cũng không thích xem chúng ta nữa. Cố Hàn Thanh đã rất hài lòng rồi. Ghi hình lại cuộc sống ở chung với cô, anh đã cảm thấy đủ. Tổ chương trình còn nhận lời sẽ nhanh chóng đưa cảnh quay hoàn chỉnh cho anh. Sau này anh có thể nhớ lại thời gian tốt đẹp mà anh và Mộc Mộc cùng nhau tham gia chương trình bất cứ lúc nào. Em cũng nghĩ như vậy. Sau này đúng là phải bớt tham gia. Lần này em đã cảm thấy đủ rồi. Kiều Mộc dựa vào bả vai của Cố Hàn Thanh, tiếp tục trả lời tin nhắn cho Kỳ Anh. Hai người về đến nhà, bước vào phòng ngủ quen thuộc. Lúc này Kiều Mộc mới cảm giác như chút được gánh nặng. Cô thoải mái kêu một tiếng, dang rộng hai tay bổ nhào vào trên giường, hai má cọ cọ. Vẫn là ở nhà dễ chịu hơn, cảm giác như chúng ta đã ra ngoài 1-2 năm vậy, còn dài hơn lần trước em đi quay chương trình vào cuối tuần nữa. Cũng may lần này có anh đi cùng với em. Đúng là hơi lâu. Cố Hàn Thanh kéo lấy tay cô. Đi, đi tắm rửa, tắm xong rồi nằm. Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Anh đi tắm trước đi. Em muốn nằm một lát. Thực sự mệt quá rồi. Thần kinh cái thoáng đã hỏng. Em cảm thấy cơ thể này không còn là của bản thân em nữa. Tắm cùng đi. Hay là anh ôm em nhé. Cố Hoàn Thanh đề nghị. Kiều Mộc lập tức nhìn về phía anh với cảnh giác. Cực kỳ hoảng hốt. Anh Cố, không phải chứ? Anh không mệt sao? Cố Hoàn Thanh sửng sốt một lúc. Sau đó mới hiểu được. Anh cười nói. Em tưởng tượng thành cái gì thế? Anh chỉ đơn giản là muốn tắm cùng em thôi. Anh chẳng khác nào tê trai đều nói anh muốn chui vào một ổ chăn với em, chỉ để nói chuyện phiếm cả. Bản thân anh nói ra anh có tin không? Kiều Mộc buồn cười mà trêu chọc Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh nhắm mắt lại. Nếu không thì em thử xem. Được đấy, nếu anh không giữ đúng lời hứa, sau này ngủ sofa 1 tháng đi. Kiều Mộc nảy ra chiêu ác độc. Cố Hàn Thanh nhướng mày lên mà không hề lên tiếng ngay. Kiều Mộc bày ra dáng vẻ vạch trần anh, mặt mày hớn hở, chỉ tay vào anh. Xem đi, em đoán trúng rồi phải không? Anh có dụng ý khác. Vậy nếu anh giữ lời thì sao? Cố Hàn Thanh cúi đầu hỏi, đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Kiều Mộc mới không tin anh thật sự nói được làm được, cho nên lớn tiếng nói. Nếu anh giữ lời thì một tháng sau này em đều nghe lời anh hết. Được, đây là em nói đấy. Cố Hàn Thanh xoay người bế cô gái lên, sải bước tiến vào phòng tắm. Sau đó Kiều Mộc thua cuộc. Ngày hôm sau cô nhớ lại chuyện này, càng nghĩ càng không vui. Điều này khiến cô chẳng khác nào không có sức quyến rũ. Sao anh có thể nhẫn nhịn được chứ? Chuyện này không phù hợp với tính cách bình thường của anh mà. Cố Hàn Thanh trông thì có vẻ tiết chế, thực ra ở phương diện kia ham muốn của anh rất mạnh. Vậy có nghĩa là bản thân cô không có sức hấp dẫn rồi ư? Kiều Mộc chống cằm, tức giận, cắn cắn môi, càng lúc càng không vui. Sao lại có thể như thế được chứ? Cô thật sự không vui một tí nào. Mạnh Hàm đi vào báo cáo công việc, nhìn thấy cô nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ giống như muốn cắn ai đó thì hơi tò mò. Mộc Mộc, cô sao thế? Ai chọc cô mất hứng rồi hả? Kiều Mộc trở lại bình thường, dựa vào ghế dựa một cách bình thản, chán nản nói. Còn có thể là ai? Mạnh Hàm chớp chớp mắt. Hà Viện sao? Không phải cô ta. Vậy Kiều Mộc uể oải lắc đầu. Mạnh Hàm lại đoán. Vậy chỉ còn tổng giám đốc Cố à? Thấy Kiều Mộc không phủ nhận, Mạnh Hàm biết bản thân đoán đúng rồi thì càng khó hiểu hơn. Không phải hôm qua hai người còn rất đằm thắm trong chương trình sao? Còn đăng phúc lợi ảnh chụp chung cho fan nữa. Sao hôm nay cô lại tức giận rồi? Chẳng lẽ tối hôm qua anh ấy trở về chọc giận cô sao? Ai, thực ra cũng không phải. Chỉ là bản thân tôi đang xoắn suýt một vấn đề. Kiều Mộc đương nhiên sẽ không nói ra chuyện riêng tư này. Ngay cả Mạnh Hàm cũng không thể biết được. Cho nên cô xua tay. Bỏ đi, đừng nói anh ấy nữa. Cô vào đây tìm tôi có chuyện gì sao? Mạnh Hàm thấy cô không muốn trò chuyện về việc riêng, cũng không hỏi tiếp mà bắt đầu ngồi xuống báo cáo công việc. Tối đến Cố Hàn Thanh lại tăng ca. Công việc chậm trễ quá nhiều, anh phải bổ sung lại. Kiều Mộc không thể không quan tâm đến anh, một mình lái xe đến dưới lầu công ty của anh. Cô lấy thẻ ra vào của chuyên dụng đi vào, trực tiếp đi vào thang máy của anh lên lầu. Bây giờ là hơn 10 giờ tối, đám thư ký ở ngoài phòng làm việc của anh đã về từ lâu. Chỉ có ánh đèn lộ ra từ văn phòng làm việc khép hờ của anh. Kiều Mộc càng đau lòng hơn. Cô chậm chậm đi đến cửa văn phòng, nhẹ nhàng để cánh cửa gỗ rất nặng ra, rồi nhô cái đầu nhỏ vào. Kiều Mộc lập tức nhìn thấy dáng vẻ đang tựa vào ghế giám đốc mà đỡ chán ngủ của Cố Hàn Thanh. Anh chắc là mệt rồi, mới tạm nghỉ một lát. Trái tim của Kiều Mộc thắt lại. Cô rón ra rón rén bước vào trong. Cố Hàn Thanh lập tức nhận ra trong phòng làm việc có người. Ánh mắt sắc bén mở ra. Ai? Thấy rõ người đến, anh sửng sốt. Mộc Mộc, sao em đến đây? Kiều Mộc thấy anh phát hiện bản thân, cũng không kiềm chế bước chân nữa mà đi qua đó. Em tới đón anh tan làm đó. Đã trễ thế này rồi, anh vẫn chưa làm xong việc sao? Anh xem anh kìa, cũng sắp ngủ gật rồi. Cố Hàn Thanh nghe ra nỗi lo lắng của cô. Anh chìa tay về phía cô. Kiều Mộc đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên. Cố Hàn Thanh kéo cô ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô. Lát nữa anh sẽ về. Còn em, đến cũng không nói với anh một tiếng. Ngộ nhanh đi rồi thì sao? Chuyện này phải xem duyên số của chúng ta rồi. Kiều Mộc đau lòng ôm lấy mặt của anh. Không phải anh nói chúng ta rất có duyên sao? Cố Hàn Thanh mỉm cười áp trán vào Kiều Mộc. Ừ, em nói đúng. Có điều lần sau em nhớ phải nói anh biết một tiếng. Anh sẽ lo lắng cho em đó. Còn không vì lo lắng cho anh sao? Kiều Mộc dựa vào bả vai anh. Mới ghi hình chương trình giải trí 7 ngày sau mà hôm nay anh đã đi làm rồi. Mấy ngày sau chắc chắn cũng sẽ bận rộn nhiều việc. Anh như vậy em sợ sức khỏe anh không chịu đựng nổi. Không đâu, thực ra ghi hình chương trình giải trí không mệt đến vậy. Cố Hàn Thanh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gái. Hơn nữa ở cùng với em, mỗi ngày anh đều rất có động lực. Mới không có đâu. Kiều Mộc bẻ lại theo bản năng. Tối hôm qua anh không hề có chút động lực nào hết. Vừa dứt lời, thân thể của hai đều cứng đờ. Gương mặt của Kiều Mộc đỏ bừng, lập tức đẩy Cố Hàn Thanh ra ngồi thẳng người, bốn mắt nhìn nhau. Cô rất muốn tìm một kẽ nứt mà chui vào. Hai tay Kiều Mộc bụng chặt, chuẩn bị đứng lên khỏi đuổi anh. Cố Hàn Thanh giữ chặt lấy eo cô, không để cho cô đi. Nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Mộc Mộc, hình như em đang tức giận tối hôm qua anh... Không có, tuyệt đối không có. Kiều Mộc bịt miệng anh lại, không để cho anh có cơ hội nói xong. Ánh mắt hung dữ trợn anh, không cho anh nói. Mất mặt chết đi mất. Sao cô lại nói trong lòng ra chứ? Em muốn đi về. Kiều Mộc dãy dụa đứng lên, nhưng Cố Hàn Thanh chẳng chịu buông ra. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cam chịu nói. Vừa rồi ý của em chính là cảm thấy em giống như không có sức quyến rũ vậy, cho nên em mới cảm thấy rất xa lạ. Xong rồi, bây giờ anh có thể cười nhạo em thỏa thích rồi. Cô cúi đầu nghịch móng tay, bày ra dáng vẻ mặc sức anh chê cười. Có điều Cố Hàn Thanh cũng không có cười cô, mà là gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, cúi đầu nói ra. Thực ra tối hôm qua anh thực sự chịu đựng rất vất vả, nhưng anh biết em quay chương trình mệt rồi cho nên không làm gì khác. Không phải bởi vì em không có sức hấp dẫn đâu. Lỗ tai Kiều Mộc tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng cô lại không thừa nhận bản thân đang vui vẻ, mà nhún vai nói. Được rồi, anh đừng nói nữa. Em thật sự muốn về rồi. Anh có về hay không? Không thì em về một mình đấy. Đợi một lát, anh tắt máy tính đã. Cố Hàn Thanh buông cô gái ra, bảo cô tránh ra. Chẳng mấy chốc, anh đã tắt máy tính, ngồi lên xe của cô, cùng cô trở về nhà. Một đêm hữu tình, vợ chồng hòa hợp. 3 tháng sau, Hạ Viện hoàn toàn sụp đổ. Cô ta lại đánh diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim. Video này bị người khác đăng lên mạng. Trước đây các phương tiện truyền thông đã không vừa mắt cô ta từ lâu, cũng ra tay đổ thêm dầu vào lửa. Lần này ngay cả Lâm Tranh cũng chẳng cứu được cô ta. Chẳng qua những điều này đối với Kiều Mộc mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của cô. Cô xem xong thì lập tức quên đi, hoàn toàn không thèm để ý đến. 4 năm sau, Kiều Mộc sinh một cặp trai gái song sinh ở bệnh viện Hòa Nhân. Lúc đến tiệc đầy tháng, ông nội Cố gần như mời hết tất cả gia đình giàu có ở Hải Thành đến chúc mừng cho chắt trai và chắt gái của mình. Đây xem như là sự kiện đình đám nhất mà Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh tham gia kể từ lúc chương trình giải trí vợ chồng đến nay. Các cánh báo chí lớn đều đưa tin. Lần này nhà họ Cố cũng rất hào phóng, mời một vài bên truyền thông thân thiết tham gia. Kiều Mộc mặc một bộ váy thời trang cao cấp màu xanh ngọc bích, nắm tay Cố Hàn Thanh, để các bên truyền thông chụp ảnh một cách tự nhiên. Mấy năm nay bỏ qua hào quang của nhà họ Cố, thành công của bản thân Kiều Mộc đã khiến người ta nhìn cô với ánh mắt khác từ lâu rồi. Bây giờ công ty kim sư của cô đã là thần thoại trong giới giải trí. Đầu tư 10 bộ thì có đến 9 bộ đều kiếm được lợi nhuận. Cho dù là phim rạp hay là phim truyền hình thì hầu như đều nhận về doanh thu phòng vé gấp đôi, đồng thời còn nâng đỡ hơn 12-20 nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng mình. Bên truyền thông hỏi về cặp sinh đôi của hai người sau khi công nhận được tin tức hot gì, có bên truyền thông quay ngược lại hỏi. Tổng giám đốc Kiều, cô có thể nói về nguyên nhân sự nghiệp thành công mấy năm nay của cô hay không? Có thể chia sẻ một chút cho chúng tôi không? Kiều Mộc mỉm cười khéo léo. Đôi mắt trong trẻo của cô vẫn không thay đổi như trước. Chuyện này có hơi khó nói đấy. Tổng giám đốc Kiều tùy ý nói một chút thôi. Đúng đó, tùy tiện nói là được. Truyền thông đều là nói được mới đến. Mọi người rất lễ độ, coi như chuyện đùa. Kiều Mộc ngẩng đầu lên nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh đưa mắt tỏ ý cổ vũ cho cô, bảo cô muốn nói cái gì thì nói cái đó. Kiều Mộc suy nghĩ một chút. Vậy thì nói thật đi. Cô nhìn về phía ống kính của các bên truyền thông, bày ra vẻ mặt rất vô tội mà bình tĩnh trả lời. Thì nhờ năng lực của đồng tiền thôi. Các cánh truyền thông có mặt ở đây đều yên lặng một lúc. Ngay sau đó mọi người đều bật cười. Đoạn video này được đăng lên mạng. Đám fan của Kiều Mộc gật đầu như từng người từng trải. Chị ấy mấy năm rồi cũng chẳng thay đổi mà. Vẫn thích nói thật như vậy. Nhìn thấy cô ấy vẫn giống hệt như trước kia, tôi yên tâm rồi. Tổng giám đốc Cố và bà Cố vẫn đằm thắm như vậy. Xem gương mặt đầy sức sống của Mộc Mộc, vừa nhìn đã biết là hôn nhân hạnh phúc mà. Một lần sinh 2 đứa trẻ cũng chẳng thấy già đi chút nào. Trong nhà giàu đều có vú nuôi đúng không? Còn có người giúp việc trông đứa nhỏ, đương nhiên sẽ không thấy già đi rồi. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Cố vẫn rất săn sóc vợ mình, hôn nhân hạnh phúc, cho nên Mộc Mộc hoàn toàn không có lộ dấu hiệu già. Bất kể là nguyên nhân gì, dù sao nhìn thấy tình cảm của tổng giám đốc Cố và bà Cố tốt như vậy, đúng là vô cùng chúc phúc cho bọn họ. Chẳng qua hơi đáng tiếc khi không có ảnh chụp của 2 cục cưng nhỏ. Ảnh chụp của trẻ con đương nhiên không thể công khai rồi. Ngộ nhỡ bị kẻ xấu nhòm ngó thì sao? Cậu nên xem tên mụ của bọn nhỏ cũng không nói. Vừa nhìn đã biết nhà họ Cố rất coi trọng sự riêng tư. Đúng là 2 cục cưng nhỏ hạnh phúc. vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi. Hâm mộ hâm mộ. Còn có một cặp ba mẹ có giá trị nhan sắc rất cao. Không biết hai bé cưng lớn lên trông như thế nào. Thường thì giá trị nhan sắc của bọn nhỏ rất khó vượt qua ba mẹ. Chỉ có thể là cầu nguyện đừng kém quá là được. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh phỏng vấn xong thì đến phòng nghỉ trông bọn nhỏ. Ông nội Cố đang ở bên giường giỡn với hai cục cưng. Kỳ Anh cũng ở cùng với ông. Ông nội, ông đừng mệt mỏi quá. Kiều Mộc đi vào nói. Ông nội Cố ngẩng đầu nhìn về phía cô rồi xua tay. Không mệt không mệt. Nhìn thấy bọn nhỏ là ông không mệt đâu. Con gái Miểu Miểu vừa nhìn thấy Kiều Mộc thì kích động đá chân vung tay. Muốn cô bế. Còn nhếch miệng cười rạng rỡ. Nước miếng cũng chảy cả ra. Kỳ Anh bế cô lên. Miểu Miểu thích chị dâu nhất. Vừa nhìn thấy chị dâu đã muốn bế. Nhìn chúng ta này. Chẳng cho bế chút nào. Cô ấy cẩn thận đưa Miểu Miểu cho Kiều Mộc. Kiều Mộc nhẹ nhàng bế lấy cô bé. Cố Hàn Thanh ôm eo cô. Pha trò với bé gái trong lòng cùng với cô. Có điều chọc cười chưa được hai lần. Cố Hàn Thanh cũng không hề bất công. Mà bế anh trai Cố Tư Ngôn lên. Một cặp song sinh trai gái. Từ nhỏ có thể nhìn ra một chút tính cách. Tính tình của Miểu Miểu hướng ngoại. Gặp ai cũng cười. Nhất là khi nhìn thấy Kiều Mộc. Mà Cố Tư Ngôn thì trầm tĩnh hơn. Luôn yên lặng mở to đôi mắt tròn xoe lúng liếng quan sát xung quanh. Chỗ giống nhau nhất của hai anh em có lẽ là không thích khóc. Ngôn Ngôn thật im lặng. Giống Hàn Thanh cháu lúc còn nhỏ y như đúc. Ông nội Cố cảm khái lên tiếng. Lúc còn nhỏ cháu cũng là một đứa trẻ có tính cách trầm lắng. Bây giờ Cố Hàn Thanh đã trầm làm ba rồi. Tính tình càng chín chắn hơn. Mặt mày cũng dịu dàng hơn một chút. Anh cười nói. Vậy vẫn đừng giống cháu thì hơn. Bé trai phải sống ngang ngược một chút. Vậy cũng không được. Lúc còn nhỏ ông cũng từng nói như vậy rồi. Chẳng qua cháu vẫn không hề thay đổi. Ông nội Cố trợn mắt lườm cháu trai. Cũng chẳng biết cháu giống ai nữa. Bây giờ ông chỉ hy vọng sau khi Ngôn Ngôn lớn lên thì sẽ nghịch ngợm một chút. Vừa nói ông vừa nhìn đứa trẻ trong lòng cháu trai mình. Cười khanh khách chọc cậu nhóc. Cố Tư Ngôn chớp mắt mấy lần. Nghiêng nghiêng đầu. Nhìn ông với vẻ tò mò. Không cười cũng không khóc. Ông nội Cố âm thầm sốt ruột trong lòng. Tiêu rồi. Đứa trẻ này thật đúng là giống ba nó rồi. Hoàn toàn không thích cười. Kiều Mộc cũng biết con trai không thích cười cho lắm. Cô bế con gái đến gần. Cố tình trốn sau lưng Cố Hàn Thanh. Sau đó thoáng cái nhô đầu ra. Làm như đang chơi trốn tìm. Cô vốn muốn chọc con trai cười. Nhưng cậu nhóc vẫn chỉ đảo mắt nhìn cô. Hoàn toàn không cười. Ngược lại Miều Miều ở trong lòng cô tưởng rằng mẹ đang chơi với cô nhóc nên bật cười khanh khách. Mí mắt Kiều Mộc hơi giật. Hàn Thanh, sự khác biệt tính cách giữa hai cục cưng của chúng ta thật là đúng là lớn. Ngôn Ngôn thực sự không hề thích cười. Rất giống anh. Anh nào có không thích cười? Anh cảm thấy bây giờ anh rất thích cười. Cố Hàn Thanh vô tội. Kỳ Anh chỉ vào mặt anh nói. Anh chỉ là thích cười sau khi gặp chị dâu thôi. Trước kia anh chẳng khác nào Ngôn Ngôn cả. Rất ít cười. Ừ, đúng là như vậy. Ông nội Cố vô cùng tán thành mà gật đầu. Cố Hàn Thanh im lặng không nói. Kiều Mộc cười khúc khích. Vậy xem ra Ngôn Ngôn của chúng ta sau này phải gặp chuyện được người yêu định mệnh mới thích cười rồi. Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ. Dịu dàng đùa giỡn cậu nhóc. Đúng không Ngôn Ngôn? Cố Tư Ngôn mở to mắt nhìn, đột nhiên mỉm cười. Không biết là nhìn thấy mẹ vui vẻ hay là cậu nhóc tán thành với những lời Kiều Mộc nói. Chuyện này vừa khéo khiến tất cả mọi người vui vẻ. Ông nội Cố trêu chọc đứa trẻ này còn nhỏ, đã muốn người yêu định mệnh rồi. Kỳ Anh nhéo gương mặt của cậu nhóc, sau đó ôm bụng nói. Cháu cũng muốn sinh. Hai đứa con của chị dâu thật đáng yêu quá đi. Cháu muốn sinh thì mau sinh đi. Nhân lúc ông còn sống. Năm ngoái Kỳ Anh đã kết hôn rồi. Có điều cô ấy hoàn toàn không muốn sinh con vì cô ấy cảm thấy bản thân vẫn còn là con nít lắm. Nhưng bây giờ thấy Kiều Mộc sinh rồi, cô ấy cũng có chút suy nghĩ. Đương nhiên ông nội Cố còn ước gì cô ấy sinh con nhanh lên. Ông cũng không biết bản thân có thể còn sống được bao lâu nữa. Chỉ hy vọng lúc ông còn sống cũng có thể nhìn thấy con gái của cháu ngoại. Thoáng một cái đã 4 năm trôi qua, Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn đi học mẫu giáo. Vốn dĩ bọn nhỏ 3 tuổi phải đi rồi. Nhưng Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh thương bọn trẻ đi học quá sớm sẽ vất vả, nên để bọn trẻ chơi thêm 1 năm nữa. Ngày đầu tiên đến trước, hai người đều gác lại công việc, tự mình đưa bọn trẻ đến trường học. Sau khi rửa mặt và thay quần áo cho đứa trẻ xong, bọn họ dắt tay nhau đi ra khỏi phòng. Hiện giờ hai anh em bọn họ vẫn ở chung một phòng như cũ. Cố Tư Ngôn mặc một bộ đồ vest nhỏ, trên cổ áo thắt một cái nơ con bướm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không thích cười, chẳng khác nào hoàng tử bé. Cố Miểu Miểu lại mặc áo thôn và quần yếm, hai bên thắt hai bím tóc, một tay dắt anh trai, một tay đút vào túi, còn mạnh mẽ hơn cả anh trai cô bé. Từ nhỏ Miểu Miểu đã là chùm con nít, mỗi ngày lăn lộn trên mặt đất vô số lần, cho nên cô bé hoàn toàn không thích hợp để mặc váy. Kiều Mộc mua một đống váy xinh đẹp cho cô bé, kết quả mỗi lần Miểu Miểu mặc chúng đi ra ngoài, lúc quay về đều bị rách. Vì thế cô vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu. Cuối cùng cô chỉ có thể cho cô bé mặc áo thun và quần, thoải mái là được rồi. Hai đứa nhỏ xuống lầu, cả nhà bốn người ăn cơm xong, một tay của cố Hàn Thanh vỗ lên lưng bọn nhỏ. Đi rửa tay lại rồi đi thôi. Con biết rồi ba. Chúng con đi đây ạ. Cố Tư Ngôn và cố Miểu Miểu nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đi rửa tay. Quản gia Trần hiền lành chăm sóc cho bọn nhỏ. Rửa tay xong xuôi, Kiều Mộc vẫy tay gọi bọn trẻ. Đi thôi, lên xe nào. Hai đứa trẻ chạy về phía cô. Miểu Miểu ôm lấy đùi cô, ngẩng đầu làm nũng. Mẹ ơi, bế. Mấy bước thôi mà con muốn bế sao? Kiều Mộc khẽ cốc lên trán cô bé. Cố Miểu Miểu nhún nhún vai. Nếu mẹ không bế, đợi con lớn rồi mẹ sẽ không bế được con nữa. Á chà, cho nên Miểu Miểu của chúng ta nên là ban ơn cho mẹ sao? Kiều Mộc ngồi xổm xuống buồn cười nhìn cô con gái. Miểu Miểu nghiêng đầu cười, ôm lấy mặt của mẹ cô bé rồi hôn chụt một cái. Mẹ xinh đẹp nhất. Nhóc lịnh nọt. Kiều Mộc véo véo mũi con gái rồi bế cô bé lên. Tay kia thì dắt bàn tay nhỏ bé của cố Tư Ngôn. Cố Tư Ngôn không thích người khác bế cậu vì chê trẻ con. Đứa nhỏ này cũng khiến người ta đau đầu. Mới 4 tuổi mà cả ngày đã trầm lắng giống như 40 tuổi vậy. Ông nội nói lúc Hàn Thanh còn nhỏ cũng chẳng trầm tĩnh như vậy. Cậu bé là phiên bản gấp đôi của cố Hàn Thanh nữa. Đối với tính cách khác biệt một trời một vực của hai đứa con nhà mình, Kiều Mộc chỉ có thể an ủi bản thân. Thuận theo tự nhiên thôi. Lớn lên sẽ tốt hơn. Cũng may hai đứa con của cô đều rất hiểu chuyện. Sau khi nghĩ như vậy, Kiều Mộc hoàn toàn không đoán trước được ngày đầu tiên khi đến trường mẫu giáo mà con gái đã gây chuyện. Lúc ấy cô và cố Hàn Thanh đang tận hưởng thế giới hai người hiếm khi có được ở bên ngoài. Khi nhận được điện thoại của cô giáo nói Miểu Miểu làm bạn học gãy tay, trên người cô bé cũng bị thương, thì cả hai thực sự như bị sét đánh. Cô và cố Hàn Thanh nhanh chóng chạy đến bên bệnh viện, nhìn thấy cố Miểu Miểu được cô giáo dắt, vành mắt đỏ hoe, cô vội vàng đi qua. Đầu tiên là kiểm tra chỗ chảy ra trên cánh tay cô bé, rồi vội vàng hỏi cô giáo. Cậu bé bị gãy tay thế kia thế nào rồi? Cô giáo nói. Cậu bé kia đang bó bột ở bên trong. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Xương cốt của trẻ con rất dễ hồi phục lại. Một tháng tới đây cẩn thận một chút là được rồi. Kiều Mộc thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cực kỳ hối lỗi mà nói. Ba mẹ của cậu bé kia đang ở trong sao? Bây giờ chúng tôi phải đi xin lỗi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí. Cô giáo cũng lắc đầu, hơi lúng túng nói. Ba mẹ của cậu bé kia vẫn chưa đến. Nó là đang bận làm việc, không có thời gian. Mà sau khi bọn họ biết vết thương cũng không nghiêm trọng, thì bảo giáo viên chúng tôi chăm sóc trước. Chưa tới ư? Kiều Mộc nhíu mày. Công việc gì mà có thể so với con cái của bản thân được chứ? Cô liếc nhìn cố Hàn Thanh. Anh khẽ lắc đầu với cô, đưa mắt ra hiệu cho Kiều Mộc. Tạm thời đừng suy đoán lung tung. Đoán chừng là sự thật bận việc nên không tới được. Chúng ta thăm cậu bé trước đi. Cố Miểu Miểu mắc lỗi. Lúc này không im lặng được nữa. Cô bé ôm cổ của cố Hàn Thanh, nói với giọng trẻ con. Ba, để con tự đi đi. Con đi xin lỗi anh ấy. Cố Hàn Thanh biết con gái của mình vẫn hiểu rất rõ, biết sai phải sửa. Cũng dũng cảm nhận trách nhiệm. Anh đặt cô bé xuống. Đi đi. Xin lỗi anh đàng hoàng. Cậu bé bị thương kia là học sinh của lớp lớn, năm nay 6 tuổi, lớn hơn cố Miểu Miểu 2 tuổi. Lúc đó cố Miểu Miểu cố tình trốn cô giáo mà trèo lên cây. Lúc không cẩn thận rơi xuống, cậu bé này không để ý đến bản thân vẫn còn nhỏ, đã giơ tay đón lấy cô bé. Cuối cùng bản thân làm đệm thịt, cánh tay bị gãy xương. Đi theo con gái bước vào, Lúc này Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh mới nhìn thấy cậu bé kia. Cậu nhóc trắng trẻo đẹp trai như vậy, trông có vẻ cực kỳ nho nhã. Cố Miểu Miểu xin lỗi cậu bé. Mặt của cậu bé dần đỏ lên, tay kia vẫn còn lắc lắc, dịu dàng nói. Không sao đâu, em không bị thương là tốt rồi. Cố Miểu Miểu cảm thấy có lỗi hơn. Cô ôm lấy cậu bé nghiêm túc hứa hẹn. Anh yên tâm, nếu tay anh vẫn không khỏe lên, sau này em sẽ làm vợ của anh. Em sẽ đền bù bản thân mình cho anh. Cậu bé sững sờ. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đều bật cười. Bọn họ đều coi như là lời nói trẻ con của bọn nhỏ, mà không biết rằng Cố Miểu Miểu thực sự đền bản thân mình cho đối phương. Gần đây Cố Miểu Miểu rất muộn phiền. Cô bé làm tay của anh trai nhỏ học lớp trên bị gãy xương, nên Miểu Miểu thật sự vô cùng áy náy tự trách về chuyện này. Mặc dù anh trai tên Lâm Tự An cũng không trách cô bé, nhưng bản thân Miểu Miểu lại không thể vượt qua bước ngoặt trong lòng kia. Cô bé đã buồn rầu mấy ngày rồi. Cố Tư Ngôn rửa mặt trong nhà vệ sinh xong đi ra ngoài. Nhìn thấy em gái nằm sấp trên đầu gối thở dài. Cậu bé tự hỏi một chút rồi đi qua, ngồi xuống bên cạnh Miểu Miểu. Em đang nghĩ đến Lâm Tự An kia sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cố Miểu Miểu phồng lên. Đúng vậy. Em lo lắng tay của anh ấy sao? Cố Tư Ngôn không nhanh không chậm mà lên tiếng. Mẹ nói tay anh ấy sẽ tốt hơn. Em đừng lo lắng. Nhưng em rất áy náy. Cái miệng nhỏ nhắn của cố Miểu Miểu méo lại một cách tội nghiệp. Anh ơi, có phải em rất hư hỏng hay không? Cố Tư Ngôn nhíu mày như ông cụ non nói. Em mới không hư. Cậu bé nhấc bàn tay nhỏ lên, học theo dáng vẻ kia của ba, xoa đầu của em gái. Nếu em thật sự áy náy thì có thể tặng quà cho anh ấy. Hả? Quà tặng ư? Ánh mắt của cố Miểu Miểu sáng lên, đứng bật dậy từ trên giường. Anh ơi, tặng quà gì đấy ạ? Cố Tư Ngôn bối rối. Cậu nhóc chưa từng tặng quà mà chỉ nhận được quà, nên cậu bé cũng không biết loại chuyện này nên tặng quà gì. Rồi lắc đầu nói. Anh cũng không biết. Nếu không thì chúng ta đi hỏi mẹ đi. Mẹ chắc chắn sẽ biết. Vâng, anh nói đúng đó. Chúng ta đi tìm mẹ thôi. Cố Miểu Miểu trèo xuống giường, bàn chân nhỏ xỏ vào trong dép lê, sát tay của anh trai. Anh chơi, anh đi với em đi. Miểu Miểu, em chờ chút. Cố Tư Ngôn dùng sức giữ chặt em gái đang muốn đi ra ngoài. Cố Miểu Miểu quay đầu lại nhìn cậu bé, khó hiểu hỏi. Sao thế ạ? Cố Tư Ngôn nghiêm túc nói. Ba nói tốt nhất đừng làm phiền ba mẹ vào giờ này. Nếu không thì ngày mai chúng ta hỏi được không? Nhưng em muốn biết sớm một chút. Nếu không em sẽ không ngủ được. Cố Miểu Miểu kiên trì lên tiếng. Anh ơi, anh đi với em đi mà. Ba và mẹ chắc chắn vẫn chưa ngủ đâu. Nhưng ba không nói cho anh hay nghe mình quấy rầy. Cố Tư Ngôn phiền muộn nhíu mày lại. Một mặt là lời dặn dò nghiêm túc của ba, một mặt là sự năn nỉ của em gái tội nghiệp. Cậu bé còn nhỏ tuổi, thật sự không biết nên nghe ai. Ai, quan hệ gia đình thật rắc rối. Tại sao không được làm phiền ạ? Cố Miểu Miểu ngây thơ mở to mắt. Ba mẹ có chuyện gì sao? Buổi tối bọn họ đều không ngủ ạ? Anh cũng không biết, nhưng mà nó rất nghiêm túc. Đôi môi hơi mỏng của Cố Tư Ngôn mím chặt lại, rất có phong độ của người lớn. Chẳng qua em gái rất đáng yêu nên cậu bé vẫn thỏa hiệp. Bỏ đi, anh vẫn đi cùng với em thôi. Nếu mắc lỗi anh sẽ nói là anh kiên quyết muốn đi. Anh ơi, anh thật tốt. Cố Miểu Miểu vui vẻ ôm lấy Cố Tư Ngôn. Rõ ràng hai người chỉ kém nhau vài phút, nhưng có lẽ Cố Tư Ngôn được gọi là anh suốt ngày. Hơn nữa tính cách bẩm sinh đã điềm tĩnh, trông có vẻ như lớn hơn Cố Miểu Miểu vài tuổi. Cứ như vậy, hai đứa trẻ dắt tay nhau lên lầu, đi đến cửa phòng ngủ của ba mẹ. Cố Tư Ngôn lễ phép gõ cửa ba lần. Ba ơi, mẹ ơi, hai người đã ngủ chưa ạ? Trong phòng, người đàn ông cao lớn đang đè lên một người phụ nữ nhỏ xinh mà hôn đến nồng nhiệt. Bỗng nghe thấy giọng nói của trẻ con, hai người sợ đến mức lập tức tách nhau ra. Bọn họ liếc nhìn nhau, Kiều Mộc vẫn còn sợ hãi mà ôm ngực. Hình như là Ngôn Ngôn đang gọi chúng ta. Vừa dứt lời, cửa lại bị gõ mấy lần. Lần này là Cố Miểu Miểu đang gọi. Ba ơi, mẹ ơi, con là Miểu Miểu đây. Đúng là bọn nhỏ rồi. Kiều Mộc lập tức đẩy Cố Hàn Thanh ra, đứng dậy vừa lấy đồ ngủ mặc vào. Anh cũng mặc đồ vào đi. Muộn như thế rồi mà hai đứa nó còn tìm chúng ta. Em là có chuyện gì gấp? Tốt nhất là chúng nó có việc gấp. Cố Hàn Thanh xoa lông mày. Từ lúc Ngôn Ngôn còn nhỏ thì anh đã từng nói với cậu bé rằng cố gắng đừng đến tìm bọn họ sau giờ này. Cậu bé rất nghe lời, cho nên bây giờ hai đứa đến tìm chắc chắn là có việc gấp. Cố Hàn Thanh cưỡng ép nhịn ham muốn xuống, mặc quần áo ngủ vào đi theo Kiều Mộc ra cửa. Mở cửa ra, hai đứa trẻ còn chưa cao bằng chân anh đã nhìn anh với ánh mắt long lanh. Trong lòng Cố Hàn Thanh mềm đi, anh khom lưng cùng với Kiều Mộc mỗi người bế một đứa vào trong. Ngồi trên sofa trong phòng, Kiều Mộc hỏi cô gái con trong lòng mình. Miểu Miểu, muộn như thế còn đi tìm ba mẹ, con có chuyện gì sao? Cố Miểu Miểu xấu hổ xoắn tay lại hai người với nhau. Luôn cẩu thả chùm con nít như cô bé vậy, mặt cũng lúc ngượng ngùng. Cố Tư Ngôn thấy em gái như vậy, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm lại nói giúp cô bé. Mẹ ơi, em gái lo lắng cho anh Lâm Tử An. Em ấy muốn mua quà tặng để xin lỗi anh ấy, nhưng không biết mua gì, cho nên bọn con đến hỏi mẹ ạ. À, vậy à? Kiều Mộc nhướng mày cười tủm tỉm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái. Về chuyện của bé Lâm Tử An kia, nhà bọn họ chịu tiền thuốc men, cũng đã mua quà xin lỗi. Chẳng qua là nhờ giáo viên chuyển cho ba mẹ của cậu bé. Không biết mỗi ngày ba mẹ của cậu nhóc kia đều bận chuyện gì, bọn họ muốn gặp mặt một lần, chính thức xin lỗi cũng không có thời gian, nên bọn họ cũng không thể nhờ giáo viên chuyển cho tài xế của Lâm Tự An. Thực ra chuyện này xem như trôi qua rồi, có điều con gái muốn tự mình xin lỗi lần nữa, cô cũng sẽ không ngăn cản. Bình thường, lúc mua quà ấy, điều thiết thực chính là phải lựa chọn theo sở thích của đối phương, như vậy người ta mới có thể thích. Miểu Miểu biết anh Lâm Tự An thích cái gì hay không? Cô hỏi Miểu Miểu cái này, cô bé chu miệng lắc đầu. Con không biết mẹ à? Nhưng mà con muốn làm anh ấy bất ngờ. Nếu hỏi mà nói thì anh ấy sẽ không bất ngờ nữa. Ừ, đúng vậy. Vậy ngày mai mẹ dẫn con đi chọn quà nhé. Kiều Mộc xoa đầu đứa nhỏ. Cố Miểu Miểu nói. Mẹ ơi, nhưng chọn quà gì đấy ạ? Mẹ nói xem anh ấy sẽ thích cái gì? Mẹ cũng không hiểu biết lắm về cậu bé kia. Có điều thấy dáng vẻ rất nho nhã của cậu bé. Có thể thích đọc sách không? Chúng ta mua sách trên cho cậu ấy. Kiều Mộc đoán vậy. Thực ra cũng không biết nên tặng cái gì cho đứa trẻ. Bình thường cô mua đồ chỉ là đồ chơi búp bê hoặc là sách tranh cho trẻ con. Cô quay đầu lại hỏi Cố Hàn Thanh. Anh nói xem mua cái gì đây? Cố Hàn Thanh lại càng không biết. Suy nghĩ của anh không khác gì với của Kiều Mộc cả. Hay là ngày mai đến cửa hàng trẻ em dạo một vòng. Đến lúc đó nhìn rồi chọn chắc là sẽ có linh cảm. Anh xoa đầu con gái. Con cũng đừng dối dám. Ngày mai ba mẹ đi cùng con chọn quà tặng. Chắc chắn có thể chọn được thứ hài lòng. Đêm nay con và anh đi ngủ trước đi. Cố Miểu Miểu vừa nghe thấy ba mẹ muốn đi dạo phố với bọn họ thì trở nên vui vẻ. Cô bé trượt từ trong lòng mẹ xuống rồi nói. Vậy con và anh về ngủ trước ạ. Không làm phiền ba mẹ nữa. Cố Tư Ngôn cũng trượt xuống từ trong lòng ba. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chuẩn bị về phòng. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đưa bọn nhỏ trở về. Thấy hai đứa bé lần lượt leo lên giường, rém chăn cho cả hai xong thì bọn họ mới rời đi. Kiều Mộc nắm lấy tay Cố Hàn Thanh cười nói. Không ngờ rằng nhiều ngày như vậy trôi qua rồi mà Miểu Miểu của chúng ta vẫn còn nhớ đến cậu bé kia. Con bé nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng lòng dạ không xấu. Chắc chắn là rất áy náy vì đã khiến người ta bị thương. Cố Hàn Thanh nói. Kiều Mộc gật gật đầu. Con bé ấy à? Lần này xem như cho Miểu Miểu một bài học. Xem lần sau còn dám trốn cô giáo đi trèo cây hay không? Anh nói xem, tính cách của đứa trẻ này giống ai nhỉ? Lúc còn nhỏ em cũng không nghịch ngợm mà. Trong cặp sinh đôi rất dễ có khác biệt lớn về tính cách. Ngôn Ngôn chín chắn, cho nên con bé mới hết sức hoạt bát thôi. Cũng rất tốt, trẻ con cởi mở hoạt bát một chút cũng tốt. Lúc quay lại phòng ngủ, Cố Hàn Thanh xoay người ôm lấy Kiều Mộc. Kiều Mộc hoảng hốt kêu lên, mặt đỏ bừng đẩy anh một cái. Anh vẫn còn có hứng sao? Sao lại không có? Hai đứa chúng nó chắc chắn sẽ không đến tìm chúng ta nữa. Cố Hàn Thanh mỉm cười, anh đè cô gái lên giường hôn lên mí mắt cô. Được rồi, đừng nghĩ đến bọn trẻ nữa. Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh. Đây là thế giới của hai người chúng ta. Kiều Mộc nhướng mày cười nhẹ, hai tay vòng lên cổ anh. Chúng ta cũng có hai đứa con rồi. Đi đâu sống thế giới hai người đây? Chỉ cần có lòng thì luôn là có thể mà. Mấy ngày nay bận việc xong, anh sẽ dành ra một chút thời gian. Chúng ta ra nước ngoài được không? Cố Hàn Thanh hôn dọc sống mũi vểnh lên của cô gái. Kiều Mộc ậm ừ hai tiếng, không biết nói cái gì. Có điều những thứ này cũng chẳng quan trọng nữa. Ngày hôm sau, cô Miểu Miểu dậy sớm xuống lầu, ngồi chờ ba mẹ dẫn mình đi mua quà. Nhờ quản gia Trần chăm sóc mà hai đứa trẻ đã ăn xong bữa sáng. Kiều Mộc với cố Hàn Thanh mới xuống lầu chậm như rùa. Cố Miểu Miểu kháng nghị. Ba mẹ, hai người ngủ nướng, xấu hổ xấu hổ. Kiều Mộc cười nói. Cô nhóc như con thì hiểu cái gì chứ? Lớn rồi thì con mới biết sự quý giá của giấc ngủ. Bây giờ con còn nhỏ, sức lực nhiều, đương nhiên không thích ngủ. Là như vậy sao ạ? Chẳng trách cô họ cũng thích ngủ nướng. Người lớn như mọi người đúng thật là lười biếng mà. Cố Miểu Miểu chống cằm nghiêm túc phàn nàn. Kiều Mộc buồn cười mà lắc đầu, liếc nhìn cố Hàn Thanh, không tiếp tục trò chuyện về chủ đề này với đứa trẻ nữa, mà là đi qua ăn bữa sáng. Hai đứa nhỏ ngồi trên sofa đợi bọn họ. Sau khi ăn xong, cố Hàn Thanh lái xe, chở cả nhà đi mua quà. Bọn họ đặc biệt đến siêu thị trẻ con, bên trong có đủ loại đồ dùng thiết yếu cho bọn trẻ. Lúc vừa mới tiến vào, cố Miểu Miểu vẫn nhớ chọn quà tặng cho Lâm Tự An. Nhưng lúc nhìn thấy món đồ chơi mà cô bé thích thì hoàn toàn quên bén đi, chỉ lo chọn thứ mà bản thân muốn. Người như cô bé có rất nhiều sở thích, vừa thích xe máy xúc Ultraman điều khiển từ xa, cũng thích búp bê Barbie và những thứ có phong cách như công chúa khác. Chỉ chốc lát sau, trong xe hàng của cố Hàn Thanh đang đầy đã đầy một nửa. Gần như mọi thứ đều là của cô bé. Cố Tư Ngôn chỉ có hai món đồ chơi tăng trí tuệ. Thấy em gái đã hoàn toàn quên mất Lâm Tự An, cậu bé kéo tay cố Miểu Miểu lại, lên tiếng nhắc nhở. Miểu Miểu, không phải em nói mua đồ cho anh Lâm Tự An sao? Thân thể nhỏ bé của cố Miểu Miểu dừng một chút rồi chợt hiểu ra. Ồ, phải rồi, em quên mất. Kiều Mộc và cố Hàn Thanh ở đằng sau cười cô bé. Cố Miểu Miểu xấu hổ bụng mặt lại, dắt anh trai đi chọn quà tặng cho Lâm Tự An. Theo gợi ý của Kiều Mộc, bọn nhỏ mua sách tranh trẻ em, cũng mua đồ chơi điều khiển từ xa. Lúc đi ngang qua khu vực sách vở, Kiều Mộc nhìn thấy giấy origami, bỗng nảy ra suy nghĩ. Miểu Miểu, con lại đây, chúng ta mua cái này gấp hình được chứ? Cô bé đang đi ở phía trước quay lại chạy về phía này, kiễng chân lên xem. Mua cái này làm gì ạ? Gấp hình đó. Kiều Mộc ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích cho đứa trẻ. Bạn nhỏ Lâm Tự An người ta vì đỡ con mà tay vẫn còn đang bó bột. Có phải chúng ta phải cầu chúc cho cậu ấy mau chóng khỏe lại hay không? Cố Miểu Miểu ra sức gật đầu. Vâng ạ, con đúng là muốn anh ấy khỏe mạnh hơn. Cho nên chúng ta gấp hạc giấy cho anh ấy nhé. Cầu nguyện cho anh ấy mau chóng bình phục lại được không? Kiều Mộc dịu dàng nhìn con gái. Cố Miểu Miểu bĩu môi. Nhưng mẹ ơi, con không biết gấp. Không sao, mẹ dạy cho con. Học rất dễ. Kiều Mộc rất giỏi gấp giấy origami. Cô nhớ rõ trước kia mình đã từng gấp hoa hồng cho cố Hàn Thanh. Nghĩ đến chuyện cũ trước đây, Kiều Mộc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình, lên tiếng trêu chọc. Em cũng gấp cho anh một cái. Cố Hàn Thanh cũng nhớ lại chuyện trước kia, anh cong môi nói. Vậy anh muốn cái mà em gấp trước đây cơ. Được được, gấp cho anh. Kiều Mộc nhướng mày. Anh muốn cái gì em đều gấp cho anh. Mẹ ơi, con cũng muốn học. Bạn nhỏ Cố Tư Ngôn hiếm khi cảm thấy hứng thú với việc này, chủ động nói ra là muốn học. Kiều Mộc xoa đầu cậu nhóc. Được, mẹ đều dạy cho các con. Cô lấy thêm một ít giấy origami, cỡ lớn hay nhỏ đều có, rồi ném tất cả vào trong xe hàng. Như vậy mọi người gần như đã mua xong rồi. Tính tiền xong, cố Hàn Thanh để xe hàng xuống bãi đỗ xe, đặt đồ lên xe xong, cả nhà lại quay về nhà cũ thăm ông nội. Bọn họ ở lại nhà cũ một đêm mới về nhà. Ngày hôm sau là thứ hai của tuần mới. Cố Hàn Thanh đi làm, Kiều Mộc phụ trách việc đưa bọn nhỏ đến trường mẫu giáo. Hôm sau, cố Miêu chủ động bảo Kiều Mộc mặc váy công chúa xinh đẹp để cho cô bé. Kiều Mộc trêu chọc con gái. Đây là muốn đi gặp bạn trai nhỏ sao? Mặt cố Miểu Miểu đỏ bừng, nhào vào lòng cô. Mẹ cười con. Kiều Mộc cười ha ha. Đương nhiên cô không cho rằng tình yêu trai gái của đứa trẻ nhỏ như vậy đã nảy mầm. Chỉ là trêu chọc một chút mà thôi. Gặp anh trai nhỏ thì biết ăn diện rồi. Con thật đúng là đỏm dáng. Cô véo véo mũi của cố Miểu Miểu. Sau đó dắt tay đưa hai đứa trẻ xuống lầu ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cố Miểu Miểu ôm lên món quà đã gói xong lên đường. Cố Tư Ngôn sợ cô bé ngã sấp xuống, nói giúp Miểu Miểu cầm. Nhưng cô bé lại không muốn. Cố Tư Ngôn bất đắc dĩ mím môi, tùy theo cô bé. Trường mẫu giáo hai đứa nhỏ học, tên là trường mẫu giáo Golden Wing, học phí là 30 vạn một năm. Khi vào sẽ được dạy song ngữ, hơn nữa còn lên cấp 2 và cấp 3. Đắt thì đắt một chút, có điều không có cha mẹ nào không muốn cho các con học những thứ tốt nhất cả. Chỉ cần có điều kiện, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ gửi con đến trường học tốt nhất. Diện tích mặt bằng của trường mẫu giáo này rất rộng, số lượng giáo viên đông đảo. Một lớp chỉ có 15 học sinh, mà giáo viên được phân công có 10 người, gần như là một người trông một đứa trẻ. Đến trường học rồi, cô giáo dịu dàng đón lấy đứa nhỏ. Kiều Mộc nói với giáo viên về chuyện cố Miểu Miểu muốn đi tặng quà. Bảo cô ấy trông coi một chút. Cô giáo nhiệt tình gật đầu, bảo cô yên tâm. Kiều Mộc vẫy tay với bọn nhỏ, lúc này mới lái xe rời đi. Cố Miểu Miểu nắm lấy tay cô giáo hỏi, cô ơi, anh Lâm Tự An đến chưa ạ? Đến rồi, bây giờ Miểu Miểu đi tặng quà sao? Hay là đến buổi trưa? Cô giáo khom lưng hỏi cô bé. Cố Miểu Miểu suy nghĩ một lúc, vậy vẫn là buổi trưa đi, còn nhiều thời gian. Được, đợi đến buổi trưa, cô giáo dẫn em đi. Cả buổi sáng này cố Miểu Miểu không tập trung tinh thần, trong đầu đều là suy nghĩ về Lâm Tự An. Cô bé cảm thấy bản thân đã quyết định sai rồi, cô bé nên đi tặng quà lúc sáng sớm. Có điều bản thân đã nói buổi trưa rồi nên cô bé cũng không tiện làm phiền cô giáo nữa. Sau khi cố Miểu Miểu gặp phải rắc rối này, người đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô bé vẫn nhẫn nhịn đến buổi trưa, vội vàng cầm lấy quà tặng đi tìm Lâm Tự An. Cô giáo khuyên cô bé ăn cơm trưa trước, nhưng cô bé mặc kệ, khăng khăng muốn gặp Lâm Tự An ngay. Cố Tư Ngôn hiểu rõ sự bướng bỉnh của em gái. Cậu bé nói với cô giáo, bây giờ đi đi ạ, tặng xong trở về ăn cũng thế. Nếu không em gái em sẽ luôn suy nghĩ. Vậy được rồi, cô dẫn hai đứa đi. Cô giáo dắt bọn nhỏ đến phòng học của lớp lớn. Ở cửa lớp lớp 3, cô giáo nói chuyện với giáo viên của lớp 3 vài câu. Sau đó giáo viên lớp 3 gọi tên Lâm Tự An. Chẳng bao lâu sau, cậu bé đẹp trai mang áo sơ mi ngắn tay, quần tây 5 phân đi tới. Ánh mắt của cố Miểu Miểu lập tức sáng lên, vui vẻ ôm hộp quà chạy đến. Anh Lâm Tự An, cái này tặng anh. Cảm ơn anh đã cứu em. Lâm Tự An hơi ngạc nhiên, sau đó xua tay nói, không cần đâu, ba mẹ em đã tặng cho anh rồi, em không cần tặng nữa. Đó là quà của ba mẹ em tặng, cũng không phải đồ em tặng, khác nhau mà. Cố Miểu Miểu kiên trì đưa hộp quà cho cậu bé. Lâm Tự An vẫn không muốn nhận. Thật sự không cần đâu, anh cũng không giúp gì được mà. Sao lại không có? Tay của em cũng bị gãy rồi. Cố Miểu Miểu đau lòng nhìn cánh tay vẫn đang bó bột như cũ của cậu bé. Nếu anh không nhận, chính là không tha thứ cho em. Lâm Tự An ngẩn ra, không biết phải trả lời cô bé như thế nào. Cố Tư Ngôn cũng đến gần nói, cậu hãy nhận đi. Cậu không nhận, em gái tớ sẽ luôn tự trách mình. Cậu đã giúp em ấy, cũng không muốn em ấy như vậy chứ. Đừng thấy Cố Tư Ngôn nhỏ tuổi, năng lực tư duy cực kỳ cao. Vậy cảm ơn em, anh sẽ nhận lấy. Em đừng tự trách bản thân. Chuyện thật sự không liên quan đến em đâu, là anh tự nguyện. Vậy chúng ta làm bạn bè nhé. Giáo viên cầm quà tặng giúp Lâm Tự An. Cố Miểu Miểu học theo dáng vẻ của ba, chìa bàn tay nhỏ bé ra. Lâm Tự An nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé, nhẹ nhàng ừ một tiếng, bắt tay với cố Miểu Miểu. Được, em có thể đến tìm anh chơi bất cứ lúc nào. Được chứ, vậy sau này em sẽ thường xuyên đến tìm anh chơi. Cố Miểu Miểu cực kỳ vui vẻ, trên đường trở về còn tung tăng nhảy nhót, tiếp tục khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm, hoạt bát. Sau này cô bé thường xuyên đến tìm Lâm Tự An chơi. Cô bé đều không thích bạn nhỏ lớp mình. Thực ra tuổi của cô bé nên học lớp mẫu giáo nhỡ, chẳng qua đi học trễ một năm nên thành mẫu giáo bé. Vì thế cố Miểu Miểu lại có một nỗi phiền muộn mới. Sau khi khai giảng được 2 tháng, cố Miểu Miểu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô bé nói với Kiều Mộc, mẹ ơi, mẹ có thể giúp con và anh An ở cùng một lớp không ạ? Hả? Gì cơ? Kiều Mộc ngạc nhiên. Con nói cho con đi học lớp lớn sao? Cố Miểu Miểu không hiểu trong chốc lát. Cô bé dùng ngôn ngữ của mình để diễn đạt. Không phải, là con học cùng lớp với anh An. Con muốn đi học với anh ấy. Cố Tư Ngôn ngồi ở bên cạnh em gái, im lặng đọc sách tranh, lạnh nhạt mở lời. Không được, anh ấy lớn hơn chúng ta 2 lớp. Cho dù em muốn nhảy lớp, cũng nhiều nhất chỉ được học một lớp. Nhảy nhiều lớp hơn thì em sẽ rất dễ không theo kịp việc học hành. Nếu như là cậu bé nhảy hai lớp còn có thể. Cố Tư Ngôn không nói ra lời này, sợ làm em gái sốc. Cố Miểu Miểu phồng má, gãi gãi bàn tay nhỏ bé nói, vậy làm sao đây? Con rất muốn học cùng lớp với anh An mà. Mẹ ơi, mẹ giỏi nhất, mẹ nghĩ cách giúp con có được không ạ? Cô giáo nói mùa thu sang năm anh An sẽ lên tiểu học, sau đó sẽ không học cùng trường với bọn con nữa. Đến lúc đó con sẽ không được gặp anh ấy. Con không muốn không gặp được anh ấy đâu. Mặc dù trường mẫu giáo Golden Wing và tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Golden Wing đều cùng nơi, nhưng khu vực học không ở cùng một chỗ. Bởi vậy sang năm Lâm Tự An sẽ đến một thành phố khác ở bên cạnh để học. Đến lúc đó Miểu Miểu quả thực rất khó gặp được đối phương. Kiều Mộc nhíu mày. Miểu Miểu, anh trai con nói đúng. Ở tuổi này của con, nhảy quá nhiều lớp sẽ không tốt cho thể chất và tinh thần của con. Nếu như cưỡng ép lên lớp của bạn nhỏ 6-7 tuổi, thì con cũng rất khó chơi cùng các bạn gót được. Con mới không có đâu. Con và anh An chơi rất vui vẻ mà. Anh ấy cũng 6 tuổi mà. Cố Miểu Miểu ra dấu số 6 bằng tay. Mẹ ơi, mẹ nghĩ cách đi ạ. Để con và anh ấy học cùng một lớp đi. Con cầu xin mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ đối xử với con tốt nhất. Mẹ giúp con đi mà. Đứa trẻ bắt đầu giở trò vô lại, liên tục cầu xin Kiều Mộc. Kiều Mộc không còn cách nào khác, đành nói đợi ba về rồi bàn bạc chuyện này.